Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. 57. Đói khát. Thỉnh ở mỗi ngày bữa tối thời gian tiến hành chỉ ra và xác nhận, chỉ ra và xác nhận ra, người chết có thể thông quan. Nếu là làm ra sai lầm lựa chọn, trò chơi không cam đoan người chết sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi trò chơi thanh âm kết thúc. Để lại một mảnh yên tĩnh, ba cái NPC như là không có nghe được trò chơi bà báo thanh. Nhiệt tình mà tiếp đón các người chơi. Canh nấu hảo, Lisa nói. Lại đây uống khẩu canh ấm áp thân mình đi, từng đợt gió lạnh thổi qua. Nơi này không có chắn phong địa phương. Bông tuyết thẳng tắp mà nhào vào trên mặt. Các người chơi xác thật có chút lạnh. Sẽ không cự tuyệt một chén nóng hôi hổi canh. Bánh quay trèo biện cái thứ nhất tiếp nhận chén nhỏ. Lạnh băng đôi tay lập tức liền ấm áp lên. Nàng cúi đầu uống một ngụm. Hỏi, đây là cái gì canh? Hương vị có chút nói không nên lời kỳ quái. Có chút tanh, lại mang theo một ít khổ sở vị. Lisa cười nói, khô bò nấu, không có gia vị, hương vị không phải thực hảo. Tại đây loại băng thiên tuyết địa dưới tình huống. Cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Bánh quay trèo biện lại uống một ngụm. Khá tốt uống, mỗi người đều phân tới rồi một chén nhiệt canh. Thẩm Đông Thanh bưng lên chén nhỏ thò lại gần ngửi một chút. Nói thầm một tiếng, hương vị hảo quái, Chu Văn Ngạn buông xuống chén. Vậy đừng uống, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Ngược lại lấy ra hắn tiểu dương hành lý. Bên trong tràn đầy đồ ăn vặt. Hắn mở ra một bao kẹo bông gòn. Nhét vào trong miệng, vị ngọt tràn ngập, xua tan một chút hàn ý. Thời tiết thật sự là quá lạnh, đã vượt qua như vậy một chút thời gian, mì nước thượng liền ngưng kết ra một tầng hơi mỏng dầu trơn. Mùi tanh càng thêm rõ ràng, bọn họ hành vi ở người chơi chung không phải đặc biệt thấy được. Vẫn là có một bộ phận người chơi không tin NPC. Không có uống bọn họ chuẩn bị canh, ba cái NPC nhưng thật ra uống đến đầy mặt hồng quang. Không có chú ý tới còn có người không ăn canh. Lisa xoa xoa miệng, buông xuống không chén, nói, thoạt nhìn còn muốn ở chỗ này chờ đợi cứu viện nhân viên. Không bằng chúng ta trước cho nhau nhận thức một chút đi. Ba cái NPC dẫn đầu làm tự giới thiệu, bọn họ là nhận thức, cùng nhau ra cửa chuẩn bị đi cắm trại, cho nên tùy thân mang theo một ít sinh tồn vật tư. Nhưng chỉ dựa vào điểm này vật tư. Sợ là rất khó ai đến cứu viện nhân viên đã đến. Các người chơi nói tự nhiên đều là trò chơi an bài thân phận. Bánh quay trèo biện nói, ta là đi trường học báo danh, chỉ dẫn theo thư thông báo trúng tuyển cùng một ít sinh hoạt vật phẩm money tiến vào phó bản. Phương thức có hai loại, một là từ trò chơi phân phối, mỗi cách một đoạn thời gian cưỡng chế tiến vào. Loại này người chơi đối phó bản nội dung hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì chuẩn bị đều không có, tỉ như bánh quay trèo biện. Một loại khác là thông qua phó bản tín vật tiến vào trong đó. Thông thường tín vật thượng sẽ có lộ ra một ít phó bản nội dung. Trừ bỏ bánh quay trèo biện, người chơi khác đều là hoặc nhiều hoặc ít biết một ít phó bản tình huống. Đều là chuẩn bị phòng lạnh vật phẩm. Không đến mức trực tiếp đông chết ở trên nền tuyết mạt. Một cái bụng phệ trung niên nam nhân chuyển động một chút kim nhẫn ban chỉ. Cười ha hả mà nói. Ta là người làm ăn. Cũng không chuẩn bị thứ gì. Kế tiếp đến phiên chính là một cái diện mạo tinh xảo. Tiêu chuẩn võng hồng mặt nữ nhân. Nàng đơn giản mà giới thiệu một chút. 18 tuyến tiểu minh tinh. Vì chạy sâu mới ngồi đến này ban phi cơ, còn có một cái là mang theo mắt kính thanh niên. Tướng mạo văn nhã, ta là bác sĩ, là đi tham gia một hồi hội thảo, Lisa kinh hỉ mà nói. Thật tốt quá, thế nhưng có một cái bác sĩ, như vậy chúng ta liền không cần lo lắng, bác sĩ tươi cười cứng đờ. Ta chỉ là một cái tiểu bác sĩ, chỉ biết đơn giản băng bó, mặt khác cũng không sẽ. Này chỉ là trò chơi phân phối tới thân phận, hắn nào biết đâu rằng cái gì y thuật. Một đám người làm xong tự giới thiệu, cảm thấy ngồi ở trên mặt tuyết càng ngày càng lạnh, leo mở miệng, chúng ta vật tư không đủ nhiều người như vậy sử dụng 9 người. Nói nhiều không nói, nói thiếu cũng không ít, mỗi ngày đồ ăn tiêu phí đều không phải một cái số nhỏ tự. Đống lửa dần dần biến yếu. Lisa chà sát tay, chúng ta trước tìm cái tránh gió địa phương dàn xếp xuống dưới rồi nói sau, thương nhân cười tủm tỉm mà nói, nếu ba vị yêu thích cắm trại, hiểu được tự nhiên so với chúng ta nhiều, không bằng các ngươi đi tìm tránh gió địa phương, chúng ta đi trên phi cơ tìm xem còn có cái gì có thể sử dụng, NPC cũng không có tưởng quá nhiều. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, 9 người chia làm 2 cái đội ngũ, các người chơi lại về tới cabin bên trong, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn cũng tùy đại lưu, đi theo đội ngũ cùng nhau. Cũng không biết cái này cabin là như thế nào rơi tan. Từ giữa bị chia thành 2 đoạn, chỉ còn lại có một nửa trên mặt đất, không đỡ phong cũng không che vũ. Càng xấu hổ chính là, biến mất kia nửa thanh vừa lúc là gửi hành lý địa phương. Các người chơi cũng không thể tưởng được trò chơi tao thao tác. Hiện tại chỉ có tùy thân mang theo một ít vật phẩm money các người chơi tìm một hồi. Không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Chỉ lấy hạ chính mình vật phẩm, lại về tới trên mặt đất tập hợp, thương nhân ngó trái ngó phải, đột nhiên mở miệng, hiện tại NPC còn không có trở về, chúng ta có phải hay không hẳn là thảo luận một chút nên làm cái gì bây giờ? Người chơi khác đều không có nói chuyện, làm thương nhân tự do phát huy, thương nhân đè thấp thanh âm, ta cảm thấy này ba cái NPC rất kỳ quái. Bọn họ cho chúng ta uống canh. Ta là không uống, nghe lên cũng quá quái, ở đây chỉ có bánh quay trèo biện uống lên cái kia canh. Bánh quay trèo biện do dự một chút, nói, ta cảm thấy chính là thịt bò canh, chỉ là nấu đến không tốt lắm mà thôi, thương nhân tươi cười có chút cổ quái. Ngươi cảm thấy là đó chính là đi, bánh quay trèo biện bị hù một chút. Không dám nói nữa, thương nhân. Ta cảm thấy cái kia người chết nói không chừng chính là trong đó một cái NPC. Rốt cuộc chúng ta đều ở trụy cơ thời điểm ngủ rồi. Chờ tai nạn trên không đã xảy ra về sau mới tỉnh lại, đang nói. Xa xa đi tới một người. Bác cách nói, chúng ta tìm được tránh gió địa phương, thương nhân đình chỉ phân tích. Đè thấp thanh âm nói. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo, sau đó thay đổi một bộ gương mặt. Mang theo cười đón đi lên, kia thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh qua đi đi, Chu Văn Ngạn vỗ vỗ Thẩm Đông Thanh trên người Lạc Tuyết. Xách lên hắn tiểu dương hành lý, đi thôi, hai người theo đi lên. Lạc Hậu một bước võng hồng nữ nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Bác sĩ hàm hồ mà nói. Chúng ta đều là không sai biệt lắm thời gian tỉnh lại. Mà bọn họ hai cái, khi đó Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đã ở trên nền tuyết. Bọn họ hai cái cũng có hiềm nghi, võng hồng nữ cũng là như vậy tưởng. Hai người trao đổi một chút ánh mắt, kết hạ một cái lâm thời liên minh, tính toán nhìn chằm chằm khẩn sở hữu có hiềm nghi người. NPC ở cách đó không xa tìm được rồi một cái cản gió địa phương. Lisa điểm nổi lên đống lửa, tiếp đón những người khác lại đầy ấm áp thân mình, các người chơi từng bước mà ngồi xuống, thương nhân khả năng ở trong hiện thực cũng là kinh thương có nói người. Trường tụ thiện vũ, một đoạn đường công phu cũng đã cùng bác cách xưng huynh gọi đệ lên. Phi cơ rơi xuống thời điểm ta còn đang ngủ, tiếp viên hàng không còn nói sẽ có một chút tiểu sóc này. Không nghĩ tới ầm một tiếng rơi xuống, thương nhân thuận miệng nói. Các ngươi có cái gì cảm giác sao? Bác cách cười cười, chúng ta cũng là giống nhau. Chỉ là tỉnh so các ngươi sớm, cùng tiếp viên hàng không cùng nhau trước xuống dưới, thương nhân hỏi. Tiếp viên hàng không đâu? Bác cách cũng không phòng bị, một năm một mười mà nói. Tiếp viên hàng không nói nơi này vệ tinh điện thoại không có tín hiệu. Muốn đi ra đi bắt đánh cứu viện điện thoại, liền đi ra ngoài tìm có tín hiệu địa phương, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút trở về, bằng không chúng ta đồ ăn nhưng không đủ ăn, có thể là trời giá rét. Lại bị như vậy vừa nói, những người khác lại cảm thấy có chút đói bụng, Lisa lại lần nữa giá nổi lên nồi, vừa mới như vậy một chén nhỏ canh, khẳng định không đỉnh đói, ta lại nấu điểm money cùng phía trước giống nhau. Lisa nấu lên đồ vật nghe lên quái quái. Các người chơi cũng có chút không dám uống. Đưa ra muốn đi ra ngoài nhìn xem có hay không ăn đồ vật. Cách bốc lên lên sương mù. Lisa mặt có chút vặn vẹo. Các ngươi không thích ta nấu canh sao? Không khí trong lúc nhất thời trở nên cổ quái lên. Thương nhân nuốt nuốt nước miếng. Gian nan mà nói. Không, không có. Ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Bác cách cùng leo cười ha ha. Lisa, thủ nghệ của ngươi lại bị ghét bỏ. Lisa hừ một tiếng. Các ngươi thật là bắt bẻ. Đừng uống ta canh là được. Thương nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giải thích nói. Thoạt nhìn đồ ăn không đủ dùng, cho nên chúng ta mới muốn đi ra ngoài tìm xem có hay không ăn, Lisa nhoẻn miệng cười. Ai nha, ta chính là chỉ đùa một chút, mau đi đi, các người chơi lại rời đi sơn động. Bánh quay trèo biện ấn bụng nói, ta như thế nào cảm giác như vậy đói à, thương nhân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nói, chạy nhanh đi tìm một ít ăn đi. Dù sao NPC đồ vật ta không dám ăn, người chơi khác cũng tán đồng quan điểm của hắn. Chỉ là này liếc mắt một cái nhìn lại trắng xóa một mảnh. Nơi nào có ăn đồ vật, nhưng là không có cách nào. Không đi tìm ăn phải ăn NPC nấu canh. Bất quá các người chơi cũng không phải bền chắc như thép. Rốt cuộc trò chơi nói, cái kia, người chết có thể là NPC cũng có thể là người chơi. Như vậy ai đều có khả nghi. Cuối cùng 6 cái người chơi 2-2 ghép đôi. Phân công nhau đi tìm ăn đồ vật. Thẩm Đông Thanh một chân thâm một chân thiển mà đi ở tuyết địa thượng. Lưu lại một cái dấu chân. So với người chơi khác mặt ủ mày ê. Hắn còn rất thích Hạ Tuyết Thiên. Nắm lên một phen tuyết niết ở trong tay chơi. Đôi tay đều chơi đến đỏ bừng. Hắn nhéo một cái tiểu bạch thỏ. Dơ lên cấp Chu Văn Ngạn xê monster. Chu Văn Ngạn hỏi, muốn ăn con thỏ sao? Thẩm Đông Thanh không quá minh bạch này hai người logic, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tưởng, sau đó Thẩm Đông Thanh liền thấy một đạo thân ảnh từ bên cạnh hiện lên. Cơ hồ là trong chớp mắt đi tới một chỗ cành khô bên. Nắm lên tránh ở trên nền tuyết mặt một con tuyết thỏ. Tuyết thỏ toàn thân tuyết trắng, lông xù xù. Còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Đã bị vận mệnh bóp ở sau cổ. Thẩm Đông Thanh lập tức liền ném xuống giả dối băng con thỏ. Loát nổi lên thật sự tuyết thỏ. Hảo đáng yêu a Chu Văn Ngạn. Vậy dưỡng chơi, Thẩm Đông Thanh cự tuyệt. Không, ta còn là muốn ăn con thỏ, thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Đương nhiên muốn ăn, cái này tuyết thỏ đặc biệt dịu ngoan. Thẩm Đông Thanh một bên loát một bên hỏi. Thật sự có người đã chết sao? Hắn tạm dừng một chút. Chính là ta không cảm giác được có người trên người có tử khí, nói như vậy. Người chết cùng người sống bất đồng. Liền tính thoạt nhìn như là người sống. Trên người vẫn là có người chết hương vị. Thẩm Đông Thanh lập tức là có thể đoán được. Chính là hiện tại hắn nhìn một vòng. Mỗi người đều rất bình thường. Hắn có điểm tưởng không rõ. Chu Văn Ngạn duỗi tay vuốt phẳng Thẩm Đông Thanh giữa mày nếp uốn. Tưởng không rõ cũng không có việc gì. Một ngày đoán một cái. Mông cũng mông tới rồi. Thẩm Đông Thanh cảm thấy thập phần có đạo lý. Liền bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Xách theo con thỏ vui vui vẻ vẻ mà đi trở về. Người chơi khác cũng không có tìm được ăn. Xấu hổ mà đứng ở huyệt động cửa. Không biết vì sao. Giống như ở trên nền tuyết tiêu hao đặc biệt đại, tất cả mọi người cảm giác được dạ dày bộ bỏng cháy giống nhau đau đớn. Đặc biệt là bánh quay trèo biện đôi mắt đều tái rồi. Ngay cả Lisa hầm canh đều trở nên mỹ vị lên, bánh quay trèo biện bất chấp tất cả. Dù sao ta đã uống lên một chén, lại uống một chén cũng không có việc gì, nàng trực tiếp đi vào. Uống nổi lên canh, võng hồng mặt ấn bụng. Nàng ngày thường vì bảo trì dáng người cũng sẽ tiến hành một đoạn thời gian ăn uống điều độ. Nhưng trước nay không giống như bây giờ đói đến hốt hoảng. Thương nhân càng không cần phải nói. Vừa thấy hắn bụng, liền biết hắn là ai không được đói. Liền ở bọn họ sắp sửa đỉnh không được đi ăn canh thời điểm. Thẩm Đông Thanh xách theo con thỏ đã trở lại. Thẩm Đông Thanh mới vừa đứng vững, liền đối thượng tam đối xanh mượt đôi mắt. Hắn sửng sốt một chút, giơ lên con thỏ, các ngươi ai sẽ xử lý con thỏ sao? Bác sĩ vội vàng nói, ta sẽ liền đoạt giống nhau một phen đoạt qua con thỏ. Hắn đi vào cùng NPC mượn một ít công cụ. Xách theo con thỏ đến bên cạnh đi xử lý. Thương nhân đi nhặt một ít củi lửa. Cùng võng hồng nữ cùng nhau đem hỏa sinh lên. Chờ bác sĩ xử lý tốt con thỏ trở về. Thẩm Đông Thanh ngồi ở trên tảng đá. Mở ra dương hành lý tìm kiếm một ít. Hắn nhớ rõ ra cửa thời điểm mang theo trái cây pudding. Hiện tại như thế nào tìm không thấy. Không có trái cây pudding. Hắn lui mà cầu tiếp theo. Cầm một phen khoai lát. Cắn đến răng rắc. Hấp dẫn người chơi khác chú ý. Thẩm Đông Thanh đem khoai lát nhét vào trong miệng. Chậm rãi hoạt động một chút. Tránh đi người chơi khác ánh mắt. Đồ ăn vặt cùng dự trữ lương không thể cùng mặt khác người chia sẻ. Chỉ có dự trữ lương có thể ăn hắn đồ ăn vặt. Thẩm Đông Thanh nhéo lên một mảnh khoai lát đưa qua. Chu Văn Ngạn cúi đầu một ngụm cắn, một cái uy một cái ăn, ăn đến là mùi ngon, thương nhân nuốt nuốt nước miếng, tự mình an ủi, không có việc gì, lập tức liền có nướng con thỏ ăn, võng hồng nữ chờ không được, như thế nào còn không trở lại, thương nhân, nhanh đi, lại không trở lại chúng ta liền đi xem monster, bác sĩ xách theo tuyết thỏ đi tới góc chỗ, dùng công cụ phá khai rồi tuyết thỏ mềm mại bụng. Máu tươi đầm đìa, lập tức nhiễm hồng phía dưới tuyết địa, bác sĩ đầy tay máu tươi, cũng không rảnh lo này đó, đang muốn xử lý tuyết thỏ da lông cùng nội tạng, đột nhiên một cái đồ vật từ tuyết thỏ trong bụng rớt ra tới. Hắn cúi đầu vừa thấy, là một cây ngạnh băng băng ngón tay, nếu là ngày thường, bác sĩ sẽ do dự một chút, chính là hiện tại đều phải đói điên rồi. Hắn liền tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt. Một chân đá văng ra này căn ngón tay. Thuần đương không có thấy quá. Ngón tay lăn lộn một chút. Liền thiếu chút nữa rơi xuống đến khe hở chung. Bác sĩ nhìn thoáng qua. Phát hiện ngón tay thượng mang theo nhẫn vàng ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên. Hắn trong lòng giật mình. Nhặt lên ngón tay chôn ở một cái rõ ràng địa phương. Hắn định định tâm thần. Xử lý tốt con thỏ đi rồi trở về. Võng hồng nữ oán giận một tiếng. Người rốt cuộc đã trở lại, thương nhân nói. Ta tới, hắn duỗi tay liền phải tiếp nhận kia chỉ tử trạng thê thảm con thỏ. Bác sĩ lại sững sờ ở nơi đó. Hắn thấy thương nhân ngón tay thượng mang theo một cái cực đại nhẫn vàng. Ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên. Hắn nhịn không được run rẩy lên. Thương nhân không nhận thấy được bác sĩ khác thường. Một phen đoạt quá con thỏ, đặt ở đống lửa thượng nướng lên, ngọn lửa nhảy lên, con thỏ trên người phì du bị hòa tan, từng giọt rơi xuống, tản ra mê người hương khí, liền tính là không có gia vị, tay nghề giống nhau, ở đói khát dưới tình huống thương nhân cùng võng hồng nữ cũng ăn được mùi ngon. Nhưng thật ra bác sĩ thất thần, thường thường mà nhìn về phía thương nhân rúm một chút dầu mỡ ngón tay. Đã nhận ra bác sĩ ánh mắt, có chút bất mãn, ngươi đang xem cái gì? Bác sĩ vội vàng cúi đầu, xé xuống một mảnh con thỏ thịt nhét vào trong miệng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, bạc tân nhân long, nguyên nắm một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mưa nhỏ. Nguyễn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Mr. Cổ, phù dĩ, Nguyễn, phạm phạm 10 bình, bạc tân nhân long, tô cách mì sợi, ngày về không chừng 5 bình, vân hút miêu lại một ngày 3 bình, một gốc cây mất trí nhớ khuẩn 2 bình, dương gia tiểu dương dương tương đương, heaven 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.